Mặt trời trong tim anh, chương 296, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên sân thượng tòa nhà tập đoàn Tân Thế Giới, Phan Hà Liên cầm cốc trà đào thấp thỏm chờ đợi người nào đó. Chừng 5 phút sau, Thái Ngân xuất hiện. Cô ta ngó trước ngó sau một cách cẩn thận rồi rảo bước đi về phía Phan Hà Liên đang đứng. Sao bây giờ mới đến? Phan Hà Liên hỏi. Thái Ngân giải thích, em phải đợi mọi người đến phòng sinh hoạt chung, em mới lẻn đi được. Phan Hà Liên và Thái Ngân vốn là hai chị em họ. Hà Liên đã dựa vào mối quan hệ thân thiết của mình với Sophia Ngô để đưa Thái Ngân vào làm việc ở tập đoàn. Thời gian qua, hai chị em cô ta dựa hơi giám đốc bộ phận kinh doanh đã lên mặt với không ít người. Thậm chí còn kiếm được khá nhiều lợi ích đút túi riêng một khoản kha khá. Sau vụ tranh cãi âm giữa Thái Ngân và Trương Mỹ Vân trước mặt nhiều người, trong đó có Võ Quế Sơn, chính Phan Hà Liên đã chủ động hiến kế, xúi em họ tới xin lỗi cô. Để dò la thái độ của Mỹ Vân, ban đầu Thái Ngân không chịu nhưng bị Phan Hà Liên dọa cho một trận, cô ta mới miễn cưỡng mua một cái bánh gato tìm tới trước cửa nhà chúng Thanh Phong để xin lỗi. Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ như trong kế hoạch của Thái Ngân. Dù cô ta đã hạ mình xin lỗi Trương Mỹ Vân nhưng cô không chấp nhận, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố không muốn nhìn thấy cô ta. Điều đó đã ít nhiều động chạm tới lòng tự ái của Thái Ngân. Sự giận dữ trong lòng Thái Ngân lên tới đỉnh điểm khi ngồi trong ô tô tận mắt chứng kiến màn đốt vía đi vào lòng người của Trương Mỹ Vân. Lúc đó tay cô ta siết chặt vô lăng, hận không thể bước xuống xe túm tóc Mỹ Vân đánh cho một trận. Phan Hà Liên nóng lòng hỏi, kết quả thế nào rồi? Cô ta không chấp nhận, Thái Ngân thủng thẳng đáp, em xác nhận là Trương Mỹ Vân sống trong căn A, GT. OIAA, Z bảng, SU, cộng trừ E, L9A9IP, SAOX. B cafe 4M độ ó 60 ao hep tso k m t ao g t d chia g 1/4 s t t s y e u r 88 yên Nhật Bản dây s b 1/4 y v o phi m o chia k o bản quyền áo in áo ớ Bình Phương b 6 pi e lập phương bảng e y su o 1/4 Bình Phương 3 d l o 3/4 e o d b nhân f x g t e Bình Phương á cộng trừ y ớ Bình Phương 5 y t t 1 o q s 6 á né e o o u o a e n g t b a pas k v 7 y i u y o t a e t h s p v k d chia y o o lập phương u c u f 1/2 m o Huyền thương hiệu đã đăng ký bảo hộ o s u o thuy z o e a micro zumiro còi ớ 7 O E V I V K nhân X S nhó I C S U E V P 3/4 ón bảng O E O E M O V K U 4 I 1 L Renavezeze cách chương.